Chương 0216 bức bách, tiểu nhân vô sỉ, 1. Quả nhiên, Yến Lăng Thiên vừa nghe đến Tô Hoản ho khan liền cấp bách, thậm chí dây rủa lấy muốn ngồi dậy. Ngươi thế nào nhanh cho ta xem một chút, có phải hay không lại hộp máu, hắn lo lắng nói, lại không phát hiện mình sắc mặt so Tô Hoản càng thêm khó coi. Tô Hoản nuốt xuống cổ họng ngay ngái, không để lại dấu vết mà dùng khăn lau đi trong miệng tràn ra huyết sắc, giả bộ như không có việc gì nói ra, ta không sao, ngươi nhanh hảo hảo nằm. Chớ suy nghĩ quá nhiều thế nhưng là không có thế nhưng Tô Hoản thanh em đột nhiên trở nên nghiêm khắc, tin tưởng ta, không có việc gì. Người còn không biết sao, vô cực rất nhanh sắp trở lại, nàng bái rất lợi hại sư phụ, người kia là tên luyện dược sư. Chỉ cần nàng trở về, chúng ta liền có thể có hồi xuân đan. Tô Hoản bất quá là ăn nói bịa chuyện, nhưng nói cùng thực đồng dạng. Dù sao nàng cu nở dê kinh thương nhiều năm, sớm luyện được, lúc này dỗ dành Yến Lăng Thiên. Bất quá là dễ như trở bàn tay. Yến Lăng Thiên ngạc nhiên hỏi, thật sao nguyên lai vô cực lợi hại như vậy, đó thật đúng là khó lường cơ duyên. Luyện dược sư đều là cao cao tại thượng đại nhân vật, có thể bị bọn họ coi trọng, có thể thấy được vô cực thiên phú hơn người. Tô Hoản cười đến ôn nhu, khẳng định dị thường nói, vô cực thiên phú nhất định là tốt nhất, nàng là cái hảo hải tử. Cho nên ngươi an tâm dưỡng bệnh, chờ nàng trở lại liền tốt. Yến Lăng Thiên thật sâu nhìn chăm chú Tô Hoản. Ánh mắt phức tạp lại nhu hòa, tốt, ta đều nghe ngươi. Ân, ta đi ra ngoài trước, chờ một lúc trở lại thăm ngươi. Ngươi cu nở dê chú ý thân thể, đừng quá mệt mỏi. Ta có phân tức, sẽ không mệt chết. Tô Hoản nói xong, bưng bát rời khỏi phòng. Chỉ là vừa đi ra cửa phòng không bao lâu, lúc trước đè xuống ngai ngái liền lần nữa lại xông lên cổ họng. So vừa rồi còn phải mạnh mẽ, Tô Hoản sắc mặt càng ngày càng trắng. Dần dần liền một tia huyết sắc cũng không nhìn thấy. Đột nhiên, nàng đầu gối mềm nhũn, thân thể liền té xuống. Cũng may Chu Nhi kịp thời chạy đến đưa nàng tiếp được, mới không để cho nàng ngã tại trong băng lánh đống tuyết. Những ngày này Tô gia mây mù che phủ, liền tuyết cũng không người quét, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Tô Hoản tựa ở Chu Nhi trong ngực, lấy tay gắt gao nắm lấy nàng tay áo, để phòng bản thân ngã sắp xuống. Thế nhưng là rất nhanh. Nàng liền hoa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn đến. Cái kia huyết rất đậm, đã ngưng tụ thành khối, bên trong còn kèm theo những cái này khả nghi mảnh vỡ. Huyết nôn tại hai người ngực, còn có một nửa rơi vào trong đống tuyết, rất nhanh liền choáng nhiễm mở, biến thành một mảng lớn hồng sắc. Chu Nhi nhìn xem Tô Hoản trắng bạch mặt, dọa đến cơ hồ muốn khóc lên. Nàng dùng sức ôm Tô Hoản không cho nàng ngã xuống, trong miệng nức nở nói, tiểu thư. Tiểu thư ngươi tuyệt đối không nên có việc ngươi lại chống đỡ mấy ngày, nhất định phải lại chống đỡ mấy ngày chờ vô cực tiểu thư trở về, mọi thứ đều sẽ tốt. Tiểu thư khẳng định bái lợi hại sư phụ, nàng y lý thuật rất lợi hại, nhất định có thể đủ chữa cho tốt. Tiểu thư Tô Hoản suy yếu cười lên, trắng bạch bờ môi bởi vì nhiễm huyết sắc, trở nên phá lệ diễm lệ. Chỉ là cái này diễm lệ bên trong mang theo nồng đậm tử khí, thoạt nhìn phá lệ không rõ. Ta ngược lại hy vọng, ngươi nói là thật. Bất quá vô cực nàng quá nhỏ, tuyệt đối đừng trở về mới tốt. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, nàng sẽ báo thù cho chúng ta. Tiểu thư ngươi đừng như vậy, ngươi đừng dạng này, làm ta sợ. Ngươi suy nghĩ một chút tiểu thư, nếu là ngươi xảy ra chuyện, tiểu thư làm sao bây giờ, ngươi bỏ được ném nàng sao? Kỷ nhân kiệt bức bách Tô Hoản làm thiếp, để cho người Tô gia nhận hắn làm chủ, Lý gia nối giáo cho giặc, ngầm chiếm Tô gia sản nghiệp.